Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 18, não thảm ngoạn ý. 5/5 cầu đặt mua. Bây giờ cái này lưu lượng marketing thời đại, fan văn hóa cùng lưu lượng kinh tế ở tương đương trình độ trên độc hại truyền thống giới diễn viên. Đối xử minh tinh nghệ nhân, dư luận phong bình đầu tiên coi trọng không còn là bọn họ diễn kỹ năng lực, nghiệp vụ trình độ, mà là cái gọi là nhân vật thiết lập. Hơi có gió thổi cỏ lay, chuyện vặt vãnh việc nhỏ thì sẽ bị toàn mạng điên cuồng trào phúng, tức cái gọi là nhân vật thiết lập đổ nát. Thế nhưng đây, Chiến Lang 2, Điệp Vụ Biển Đỏ, Lưu Lạc Địa Cầu, ba bộ phim liên tục thành công, chứng minh rồi, chân chính quốc dân độ, khán giả duyên cùng người qua đường duyên cùng quần ma loạn vũ fan vòng không hề liên quan. Thậm chí chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đại sứ hình tượng, hù ke, phân ta tiền sao, fan, hù ke, phân ta tiền sao. Phần lớn người chỉ muốn nhìn thấy đẹp đẽ kịch, cùng có thể đánh động nhân tâm biểu diễn, chỉ đến thế mà thôi. Cái gọi là lưu lượng, không cái gì chứng dùng, lưu lượng bản thân cũng không phải cái gì đồ tồi. Nó kỳ thực vốn nên là đại diện cho khán giả yêu thích trình độ, là nhan trị, thực lực và nhân cách mị lực cân nhắc. Thế nhưng ở lưu lượng thời đại dưới, hỗn loạn lưu lượng lại nhiễu loạn cả thị trường. Vốn nên là để cho tốt diễn viên, tốt ca sĩ ca ngợi bị tư bản mạnh mẽ cho không xứng với người. Đương nhiên, những này chỉ là vòng fan thảo luận, nhiều nhất chỉ có thể ở trên Weibo làm ồn ào. Cũng nói Weibo sức ảnh hưởng càng ngày càng yếu. Kỳ thực cái đề tài này, Thẩm Minh không hợp mảnh vụn, nhiều nhất cũng là thời gian nửa ngày, sẽ bị Thẩm Minh fan tự động đè xuống. Bao lớn điểm sự, hắn hiện tại là siêu cấp A, sợ cái cầu. Đúng là trình tiêu ở trên Weibo cùng người bình thường cùng làm lên nàng cũng là nhàn đến phát chán. Ta ra cửa rồi, nhìn đồng hồ, đánh giá tài xế nên đến rồi. Thẩm Minh rời đi, hắn đi tham ban, About Tam, bộ phim này năm ngoái tháng 12 quay phim. Vai nam chính tìm Hồ Ca, nữ chủ lại là Trương Tử Di. Chủ yếu Hồ Ca tiện nghi hơn nữa Quan Cẩm Bằng rất yêu thích hắn. Điện ảnh của hắn thù lao phim là 280 vạn. Tình bạn giá, thành thật mà nói thấp như vậy thù lao phim, Thẩm Minh chính mình cũng kinh ngạc một hồi. Bãi săn, sao, lão Hồ bắt đầu tiếp xúc điện ảnh tài nguyên. Kỳ thực, lấy hắn tiếng tăm là có thể trực tiếp tiếp điện ảnh tham khảo một hồi Khải Khải Vương. Phía sau Nghi Can X, Biệt Đội Mãnh Hổ, Anh Hùng Bản Sắc 2018. Đương nhiên, Khải Khải Vương chuyển chiến màn ảnh rộng không phải rất thuận lợi. Anh Hùng Bản Sắc 2018, phòng bán vé thảm bại sau, hầu như không diễn quá điện ảnh rồi. Rốt cuộc không phải Vương Đại Trủy loại kia. Thời gian 2 năm, 4 bộ diễn viên chính điện ảnh, toàn bộ nhào nhai, tổng cộng để phía đầu tư tổn thất 640 triệu. Lại còn diễn ước không ngừng. Lão Hồ, nói như thế nào đây? Một ít tiểu chế tác điện ảnh, hắn không có khả năng lắm đi. Rốt cuộc nếu như đoàn kịch quá nhỏ, khả năng liền hắn thù lao phim đều mở không ra. Mà một ít đại chế tác, cơ bản nam 1 nam 2 đều sẽ trực tiếp chọn lựa. Lão Hồ đến lời nói chỉ có thể làm vai phụ. Cao không được thấp không phải. Vừa vặn Minh Huy công ty chuẩn bị chế tác About Tam, vốn là nói tốt để Thẩm Minh biểu diễn nam số 1. Hắn bởi vì đương kỳ còn có nguyên nhân khác không nghĩ diễn rồi. Trương Tử Di đề cử Chu Nhất Vi. Thẩm Minh không thích người diễn viên này. Tổng cảm giác hắn có chút trang bức. Người nói hắn biết diễn kịch, nhất định sẽ, nhưng muốn nói diễn thật tốt, lại có chút già, mới vừa thả Hồ Ca tới thử diễn rồi. Vậy thì định hắn, đương nhiên, hắn là hai phiên nam số 1, một fan đương nhiên là Trương Tử Di. nàng thù lao phim là 24 triệu. Cả bộ phim đầu tư 80 triệu. About Tam, cố sự rất đơn giản. Quay chung quanh cũng chỉ là nam chính. Nam hài ở hắn 21 tuổi sinh nhật lúc bị phụ thân báo cho gia tộc mình bên trong mỗi người nam nhân đều có một cái thần kỳ siêu năng lực. Đó chính là có thể xuyên qua về trước đây trong thời không làm một ít chưa hoàn thành sự tình. Phụ thân báo cho hắn, trong gia tộc có rất nhiều người bởi vì quá độ ỷ lại cái này siêu năng lực mà dẫn đến sinh hoạt càng thêm không hạnh phúc. Đương nhiên cố sự này là liên quan với ái tình. Ái tình là một cái có nguyên tắc đồ vật. Yêu và không yêu đều sẽ rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng ràng, cho dù ngươi có siêu năng lực cũng không thể thay đổi. Sao, nam chính thông qua siêu năng lực kết hôn sinh hoa. Nam hải muội muội cùng cặn bã nam chia tay sau ra tai nạn xe cộ. Kaka phát hiện cặn bã nam bản chất. Quyết định ở muội muội cùng cặn bã nam yêu nhau ngay lập tức chia rẽ bọn họ. Cuối cùng, được toại nguyện, có thể làm hắn xuyên qua trở về cùng phát hiện con gái của chính mình đã biến thành nhi tử. Hắn khó có thể tiếp thu hiện thực này, quyết định không giúp muội muội. Thế là, muội muội vẫn là ra tai nạn xe cộ. Hắn nhắc nhở ở trước giường bệnh muội muội rời xa cặn bã nam. Phụ thân qua đời rồi. Nam hài thương tâm bên ngoài thường thường xuyên qua về phụ thân lúc sinh tiền đến xem phụ thân. Hai cha con thường thường trò chuyện đã từng không có lời nói. Có thể làm mỗi một lần xuyên qua sau khi trở về. Nam hài sinh hoạt đều trở nên có một số khác biệt. Nam hài quyết định một lần cuối cùng vấn an phụ thân. Hai cha con xuyên qua trở về nam hài khi còn bé. Phụ thân lôi kéo bé trai tay, hạnh phúc không buồn không lo. Thẩm Minh nhìn một đoạn quan cẩm bằng quay chụp nội dung. Giọng ung dung thoải mái, không có quá nặng nề đồ vật. Phần lớn tình tiết đều xử lý đến mức rất ôn nhu. Điện ảnh này chỉ phải xử lý không sai. Phòng bán vé vượt qua 300 triệu không thành vấn đề. Ngược lại kiếm tiền là khẳng định. Quay chụp địa điểm liền ở Thông Châu bên kia. Sắp đến thời điểm, Trình Tiêu đánh cú điện thoại, nói Vu Chính phát văn đỗi hắn một trận. Vu Chính, một tay nâng đỏ thiếu phụ Dương, thiếu phụ Triệu cái kia biên kịch. Thẩm Minh có chút kỳ quái, có vẻ như hắn cùng Vu Chính không phải một cái level tồn tại a. Hơn nữa hắn hỗn hắn vòng TV, Thẩm Minh lăn lộn là vòng điện ảnh. Vô duyên vô cớ, làm gì đổi Thẩm Minh? Điểm mở Vu Chính Weibo, quả nhiên thấy mới nhất một cái. Ngày hôm nay nhìn tin tức có cảm, tuổi trẻ hài tử khát vọng trở thành diễn kỹ phái là một chuyện tốt. Thế nhưng ở diễn kỹ tu luyện tốt trước đừng cầm cái này đến biểu lộ ra chính mình khác với tất cả. Mọi người, thành danh đánh đổi chính là bị vây quanh. Điểm này tin tưởng mỗi một cái diễn viên ở vào nghề trước đều nên hiểu rõ. Đã muốn hỏa lại muốn. Tự do, không có diễn kỹ vừa hy vọng người khác coi ngươi là diễn kỹ phái. Làm sao có khả năng? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nghề nghiệp không dơ bẩn. Dơ bẩn chính là nhân tâm. Thật tốt đóng kịch trước học thật tốt làm người đi. Đường còn như vậy dài. Thêm ảnh là phi hành gia, rõ ràng đang nói Thẩm Minh. Ha ha, Vu Chính đại khái là uống say rồi. Thẩm Minh không có diễn kỹ. Này không có bệnh sao? 2 năm trước tiểu hào, hiện tại phát cảm khái. Hơn nữa, hắn cùng Thẩm Minh, hoàn toàn không sát bên a. Không nghĩ ra, thẳng thắn bá Dương hâm điện thoại. Người sau cười cợt. Vu Chính, Hạo Lan chuyện, bị Đông Cung đè ép không còn thị trường. Hắn đang lo không xuất phát hỏa đây. Vậy cũng không đến nỗi trêu chọc fan của ta. Hắn không biết ta có nhanh 60 triệu fan sao? Ngoặc kép, lấy tiền đi, ai biết được. Dương Hâm căn bản không coi Vu Chính là sự việc. Thẩm Minh cũng không đem việc này để ở trong lòng. Liền làm bị con ruồi buồn nôn một hồi. Sau đó thì sao? Một đống marketing hào hình như bắt được thánh chỉ. Các loại tương tự đồ vật ra lò. Vu Chính giáo dục diễn viên. Vu Chính phát trường văn nói chuyện diễn kỹ. Ý nghĩa chỉ. Lưu lạc địa cầu. Hắn. Bạn trên mạng. Liền ngươi dám nói lời nói thật. Vu Chính phát văn gọi hàng. Phòng trừng sau đó liền có thăng khách quan thảo luận Thẩm Minh diễn cùng thăng đề tài rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.